Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một đoàn người đi ra khỏi sân bay, người tiếp đón ở đây, Vương Học Bình, trực tiếp đi tới, "Xin chào, tôi là người phụ trách đại sứ quán ở đây, Vương Học Bình, xe đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, mời các vị đi bên này." Tần Sương mỉm cười gật đầu. "Vất vả cho ông Vương rồi." Vương Học Bình cười cười, "Không có gì, đây là công việc của tôi, rất vui khi gặp gỡ người tài năng của quốc gia chúng ta, sau này có việc gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào." Tần Sương thấy ông ấy nói chuyện rất hài hước, cũng cười nói, "Vậy thì phiền ông rồi, chúng ta đi thôi." Sau đó, một đoàn người lên xe, Vương Học Bình ngồi trên ghế phó lái, tiếp tục nói, "Cô Tần, lần này cô đến Mỹ, chúng tôi đều sắp xếp tốt rồi. Chỉ là nơi này dù sao cũng không phải là lãnh thổ của chúng ta. Những lần đi lại sau này của cô vẫn nên cẩn thận một chút. Những phát minh của cô hiện nay người nước ngoài đều rất ghen tị. Tôi sợ họ không giữ lễ nghĩa bất ngờ lộ bộ mặt thật." Tần Sương ngồi trên ghế sau, rất điềm tĩnh nói, "Không sao, tôi biết rõ, đã dám đến đây thì đã chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn rồi. Nhưng các ông yên tâm, công khai thì họ chỉ cần không mốc thì sẽ không trực tiếp ra tay. Dù sao, nước ta hiện nay cũng không phải là dạng dễ bị bắt nạt, nếu ngay cả điều này cũng phải sợ, thì những năm nghiên cứu của tôi không phải là một trò cười sao? Lực lượng quân sự của quốc gia họ hiện tại đã không còn như trước, ngay cả chiến tranh ở tiền tuyến trong những năm gần đây cũng giảm đi rất nhiều. Thêm vào đó, tên lửa hành trình mà cô vừa thiết kế, miễn là đối phương không phải kẻ ngốc, sẽ không công khai tuyên chiến. Tất nhiên, việc âm thầm hành động, chỉ cần không có bằng chứng, mọi người đều không thể nói gì, chỉ có thể nuốt cục tức này." Khi chiếc xe đến khách sạn đã được đặt trước, đoàn của Tần Sương trực tiếp bước xuống xe. Ngay khi xuống xe, họ có thể phát hiện ra có người đang nhìn về phía họ. Hoắc Đình Châu đứng bên cạnh vợ, sợ đối phương sẽ ra tay ngay lập tức, không thể không cẩn thận. "Cô Tần, toàn bộ tầng 6 của khách sạn này đều dành cho người của chúng ta ở. Tôi đã bao hết rồi. Hơn nữa, chủ khách sạn này cũng là người Hoa. Các vị cứ yên tâm ở đây. Đại sứ quán ngay bên cạnh, nếu có chuyện gì, chỉ cần một cú điện thoại, tôi có thể đến ngay." Tần Sương cười, "Cảm ơn ông Vương, chúng ta vào đi." Phải nói rằng sự phát triển ở nước ngoài thực sự nhanh hơn trong nước. Chỉ nhìn vào quy mô của khách sạn cũng không phải là điều mà trong nước có thể so sánh được. Tất nhiên, ngoại trừ thịnh thế của cô. Lúc này, trong đại sảnh cũng có rất nhiều người đi đi lại lại. Hội nghị trao đổi lần này lớn như vậy, tất nhiên không thể chỉ có vài người, hầu như tất cả các quốc gia đang phát triển đều tham gia. Khi Tần Sương xuất hiện trong đại sảnh khách sạn, cô lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những người nước ngoài chưa từng thấy người phụ nữ phương Đông nào xinh đẹp như vậy. Hoắc Đình Châu cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhíu mày, anh không thích điều này. Vẫn là Tần Sương lên tiếng, "Nước ngoài khá cởi mở, anh không cần để ý đến những người đó. Chúng ta lên tầng nghỉ ngơi đi, hội nghị trao đổi sẽ diễn ra vào ngày mai và ngày kia." Hoắc Đình Châu, "Được, chúng ta đi thôi, anh không thích những ánh mắt đó." Tần Sương cười khổ, dẫn mọi người trực tiếp lên thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến phòng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc, những người ở bên ngoài khách sạn lúc nãy, họ cũng cảm nhận được. Vương Học Bình sắp xếp mọi người xong thì chào tạm biệt Tần Sương. Khi người đi rồi, Hoắc Đình Châu mới lên tiếng. "Những người này quả thực tò mò về em, vừa xuống máy bay đã vội vàng đến đón em rồi." Tần Sương cởi giày cao gót, lười biếng ngồi trên sofa. "Tò mò cũng bình thường thôi, nếu nước ngoài cũng có người giỏi như em, anh sẽ không tò mò sao?" Hoắc Đình Châu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý. "Có vẻ như lần này chúng ta sẽ phải chiến đấu một trận khó khăn." "Đúng vậy, hơn nữa, chúng ta cũng không thể đi máy bay về nữa, em sợ họ không có được em, trực tiếp phá hủy em, những người này đều là kẻ điên. Vì mục đích, họ không từ thủ đoạn, hoàn toàn không quan tâm đến việc người khác có vô tội hay không. Biết thế đã không đến, cũng không biết phía trên đang nghĩ gì, biết rõ em nguy hiểm, vẫn để em đến tham dự." Tần Sương suy tư, không biết đang nghĩ gì, suy nghĩ một hồi lâu không tìm ra đáp án, đành phải đứng dậy. "Đừng nghĩ nữa. Em đi tắm, địch đến thì đánh, lũ đến thì ngăn." Lần này đi theo cô đều là nhân viên an ninh được trang bị vũ khí quân sự tối ưu, Chỉ cần đối phương không tấn công bằng hỏa lực diện rộng, sẽ không có vấn đề gì. Bên kia, trong một phòng họp nhỏ của Mỹ, lúc này đang ngồi một vài nhà lãnh đạo các nước. Họ đang thảo luận về cách giải quyết vấn đề của Tần Sương. Các ông không cảm thấy chúng ta làm hơi quá rồi sao? Chris cảm thấy chỉ là một phụ nữ người Hoa, không cần phải huy động nhiều người như vậy, thậm chí còn huy động cả Hắc Ảnh. Không, sự phát triển gần đây của Trung Quốc đã bắt đầu áp đảo tất cả các quốc gia của chúng ta. Nếu không giải quyết người phụ nữ này, chúng ta sẽ rất thụ động trên trường quốc tế sau này. Jonas chưa bao giờ coi thường bất kỳ ai. Hơn nữa, em trai của ông ta có giao dịch với công ty Thịnh Thế. Những vấn đề mà quốc gia của họ chưa thể giải quyết đều đã bị Trung Quốc giải quyết trước. Điều này rõ ràng là đang đánh vào mặt họ. Thứ trưởng nước R lúc này cũng lên tiếng. Ông Jonas nói đúng, người phụ nữ này không phải người thường. Trước đây chúng ta đã huy động rất nhiều người để tấn công cô ta, đều thất bại. Ngay cả phòng thí nghiệm kia cũng không có một kẽ hở nào. Nếu cứ để yên như vậy, chúng ta sẽ rất thụ động về sau. Ban đầu, những người này hoàn toàn không để ý đến Trung Quốc, kết quả là vô tình bị đối phương lén lút áp đảo. Trước khi hội nghị trao đổi bắt đầu, tất cả mọi người đều ở nguyên vị trí chờ lệnh. Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng có thể chiêu mộ tài năng này. Rốt cuộc, một người tài giỏi như vậy, C-H-E-T đi thì hơi đáng tiếc. Quyết là người trọng dụng nhân tài, ông ta không tin rằng tiền bạc sẽ không thu hút được đối phương. Hội nghị bên kia, Tần Sương không hay biết gì, lúc này tắm nước nóng xong, liền yêu cầu tầng dưới gửi lên một bàn đồ ăn nhẹ. Hoắc Đình Châu sau khi vợ đi tắm cũng đi tắm, chờ hai người ngồi xuống bàn ăn, Tần Sương vừa uống rượu vang vừa nói. Ngày mai anh không cần phải đi cùng em, anh lo liệu việc sắp xếp đường lui về nhà đi, về bằng đường thủy, nếu không tìm được thuyền, em sẽ mua luôn một chiếc. C4, thuốc nổ, tất cả đều được lắp đặt điều khiển từ xa. Trên các tòa nhà quan trọng của đối phương, cũng lắp đặt một số, đến lúc rút lui, có thể tạo ra sự hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Châu nhìn miếng bít tết trong đĩa nói, yên tâm, chuyện này giao cho anh, em cũng phải cẩn thận, khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Em biết rồi, nhưng với bản lĩnh của em nghĩ người khác thực sự không bắt được em, người cần phải chú ý an toàn là các anh, bảo vệ bản thân. Cách chương.